Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 204. Lăng Phong không nhúc nhích, hắn đang suy nghĩ có cần hay không đơn giản một chút giải quyết trước mắt tiếp cận chính mình ai lôi. Dùng ma đạo khí lập tức thì làm đi hắn, chính là máu thịt tung tóe hình ảnh không thể để cho tiểu thư nhìn thấy. Vãi thuốc bột, để hắn ngất đi. Cái này đúng là rất thuận tiện, nếu như là bình thường mình nhất định sẽ dùng, bất quá bây giờ là tỉ thí, nếu như dùng điều này nói, có thể hay không quá cái kia điểm. Lăng Phong trong đầu né qua rất nhiều ý nghĩ, lại bị hắn lập tức lật đổ. Những kia dùng ở bác giết tới diện còn có thể, phóng tới tỉ thí như vậy mặt trên thì không được, cũng không quá thích hợp. Nhìn Lăng Phong ở nơi đó không nhúc nhích, Thú Hoàng không khỏi hoài nghi có phải là hắn hay không lại muốn chịu thua. Có điều thật giống không có khả năng lắm. Vậy hắn làm sao vậy? Lẽ nào hắn muốn ở ai lôi tiếp cận hắn thời điểm? Trong nháy mắt sử dụng đấu khí, đem đánh bại, mà để đại gia cảm thấy hắn không có sử dụng tới đấu khí. Cái này không thể nào. Hắn coi như đấu khí dùng là lại xảo diệu, cũng không thể có thể giấu giếm được ta. Di chuyển, Lăng Phong động, ở ai lôi đến trước mặt hắn không xa, mà kiếm chỉ cách hắn chỉ có một chút khoảng cách thời điểm. Tay hắn động, không có sử dụng đấu khí, cũng không có sử dụng kiếm, mà là tay không thăm dò qua đi, tách ra ai lôi công kích phong mang, chụp vào hắn cầm kiếm cánh tay. Lăng Phong một nghiêng người, tách ra ai lôi kiếm, kiếm ngay ở trước mặt hắn dán chặt lấy quá khứ. Mà ngay sau đó Lăng Phong một cái tay khác cũng chụp vào ai lôi cánh tay. Gần như cùng lúc đó hai cái tay nắm lấy ai lôi cánh tay. Một cái tay ở bên trong, một cái tay ở bên ngoài. Phân biệt nơi tay quỳ tay bên cạnh đại cánh tay cùng chỗ cổ tay. Những động tác này trong thời gian rất ngắn làm liền một mạch. Nắm bắt thời cơ hết sức chính xác, mà đồng thời Lăng Phong chân nhưng không có rời nửa bước. Từ đầu tới cuối cũng không có nhúc nhích quá. Điều này làm cho đại gia có một loại ảo giác. Thật giống ai lôi chính mình xông lại để Lăng Phong nắm lấy cánh tay của hắn. Có điều như vậy nắm lấy có ích lợi gì? Nếu như ai lôi dùng đấu khí nói, rất dễ dàng đem đánh văng ra. Bởi vì hắn căn bản không dùng đấu khí. Không có đấu khí coi như tay ngươi mạnh mẽ to lớn hơn nữa, cũng không cách nào nắm lấy. Chỉ cần ai lôi phản ứng lại, đang sử dụng đấu khí nói, cái kia thua thiệt là hắn. Đương nhiên Lăng Phong sẽ không cho ai lôi dùng đấu khí cơ hội. Ngay sau đó hai tay hơi dùng sức, ai lôi kiếm đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về chính hắn bổ tới. Không phải Lăng Phong đoạt kiếm của hắn, mà là hắn cầm kiếm cánh tay kia đã ở Lăng Phong sức mạnh bên dưới lần uốn lượn. Đương nhiên là tự nhiên hình dáng loại kia uốn lượn. Mà không phải tự nhiên, nhìn bổ về phía kiếm của mình, ai lôi không chút suy nghĩ sẽ thu hồi trên thân kiếm đấu khí, mà đem đấu khí tập trung ở khuỷu tay nơi, để Lăng Phong không thể uốn lượn cánh tay của chính mình. Đồng thời dùng một cái tay khác công kích Lăng Phong, có điều chưa kịp tay hắn duỗi ra bao xa, hắn đột nhiên cảm thấy cái bụng đau xót, có cỗ sức mạnh đánh vào thận của hắn nơi. Nhất thời toàn thân hắn run lên, đấu khí xuất hiện một tia dừng lại, nguồn sức mạnh này là Lăng Phong đầu gối. Hắn liền thừa dịp ai lôi chỉ chú ý tới cánh tay, mà bỏ quên chỗ khác, liền dành cho hắn nặng nề một thận đánh, mà Lăng Phong một kích thành công sau cũng không có dừng lại. Trái lại dùng tốc độ cực nhanh lần thứ hai một đòn, mà trên tay cũng không có nhàn rỗi, từ bỏ ai lôi cánh tay. Lấy cùi trỏ hung hăng va chạm lồng ngực của hắn. Ầm, chấm ngoặc kép, Lăng Phong dán chặt lấy ai lôi thân thể. Nhanh chóng mà chính xác đả kích ai lôi thân thể. Dùng hắn đối với nhân loại thân thể hiểu rõ. Còn có tinh vi tính toán. Đem dùng ít nhất sức mạnh dành cho ai lôi lớn nhất thương tổn. Thú Hoàng nhìn giữa trường kinh ngạc há hốc mồm. Hoàn toàn không tin một sẽ đấu khí kiếm sư. Dĩ nhiên ở một cái không sử dụng đấu khí nhân thủ dưới, đả kích không có sức đối kháng, mà càng làm cho hắn giật mình là Lăng Phong gần người kỹ xảo. Đây là trước đây chưa từng có xem qua, cũng không có nghe nói qua. Xưa nay sẽ không có ai như vậy chiến đấu. Nếu như mình hiện tại ở ai lôi vị trí, phỏng chừng cũng chỉ có bị đánh đánh phần. Sau đó nhất định không thể để cho tiểu tử này gần người. Không phải vậy coi như mạnh hơn hắn gấp 10 lần cũng bị hắn giải quyết. Càng không cần phải nói hắn còn chưa chắc chắn so với mình kém. Chấm ngoặc kép, ai lôi thân thể ngã trên mặt đất, mà hắn ở ngã xuống đất trước từ lâu mất đi chi giác. Đã bị Lăng Phong đánh ngất. Đùng, đùng, chấm ngoặc kép, Lăng Phong vỗ tay một cái. Một bộ nhàn nhã tự tại dáng vẻ. Đây là thật sao? Tại sao một không có sử dụng đấu khí người? Có thể như vậy ung dung đánh bại một đấu khí đầy người kiếm sư. Lẽ nào đấu khí không dùng được sao? Tất cả mọi người nhìn giữa trường nhàn nhã Lăng Phong. Đối với đấu khí tác dụng sản sinh hoài nghi. Lăng Phong trận chiến này. Lật đổ đại gia dĩ vãng trong lòng một thiết luật. Đó chính là đấu khí quyết định một người thực lực mạnh yếu. Đấu khí cách biệt rất nhiều hai người nếu như chiến đấu. Nhất định là đấu khí cường người thắng được. Hiện tại Lăng Phong nhưng dùng sự thực nói cho đại gia. Đấu khí không phải quyết định thắng bại tiêu chuẩn. Kỹ xảo cũng đồng dạng trọng yếu. Lần này hắn hoàn toàn là dùng loại kia trước đây chưa từng thấy. Chưa từng nghe thấy kỹ xảo thủ thắng. Đồng thời lần này chiến đấu để đại gia đạt thành một nhận thức chung. Bất kể là ai. Sau đó nếu như cùng Lăng Phong đối đầu. Chắc chắn sẽ không để hắn có cơ hội gần người. Không phải vậy chỉ có chờ chết phần. Lăng Phong không biết ý nghĩ của mọi người. Hắn chỉ biết là tính toán ra ai lôi chiêu thức kẽ hở. Sau đó lại tính toán ra tốt nhất góc độ. Thích hợp nhất thời cơ. Đột phá sự công kích của hắn. Cũng đối với hắn tiến hành liên tiếp đả kích. Hắn lần này còn lợi dụng hắn điểm mù. Cũng là cái đại lục này phần lớn người điểm mù. Cái đại lục này người đều chỉ chú ý tới thân. Rất nhiều lúc đều sẽ quên người còn có một hai chân. Chân như thế có thể ra chiêu. Đây có lẽ là vì vậy đại lục người đều không có sử dụng chân công kích nguyên nhân. Để đại gia quên cái này. Này cùng địa cầu nước Mỹ võ sĩ đấu quyền như thế. Bọn họ chỉ có thể dùng nắm đấm đả kích đối thủ. Tuy rằng quả đấm của bọn họ rất mạnh. Có điều nhưng luôn bại bởi sẽ dụng cả tay chân mà nắm đấm không nhất định mạnh hơn bọn họ chung. Quốc tán đả vận động viên. Rất lớn nguyên nhân là bọn họ không quen đối thủ ra chân. Lúc này trên sân đột nhiên bốc lên một trọng tài. Đang nhìn ai lôi ngất đi. Không cách nào chiến đấu đích tình huống sau khi. Hắn liền hướng đại gia tuyên bố. Lần này tỉ thí. Thắng được người là thiên tường đế quốc Long Thiên. Này này. Ngươi là từ nơi nào nhô ra? Làm sao vừa không nhìn thấy? Lăng Phong đối với đột nhiên xuất hiện trọng tài có chút kỳ quái. Có điều nhưng không có để ý nhiều. Muốn đại gia chắp chắp tay. Cảm ơn mọi người cổ động. Rảnh rỗi xin mọi người uống trà. Lách người. Lăng Phong khách sáo một hồi liền hướng Thú Hoàng đi đến. Thú Hoàng, người đã nói chuyện tình. Không nên quên. Coi như ta thắng được. Ta cũng có thể không cần cưới con gái của ngươi. Lăng Phong không một chút nào sợ tổn hại thú. Hoàng tử, cứ như vậy nói thẳng ra chính mình rất muốn. Không cưới cái gì thú nhân công chúa. Chỉ cần không có cái này phần thưởng nói. Những này tỉ thí có thể tùy tiện vui đùa một chút. Ngược lại muốn ở Bỉ Mông Thành nghỉ ngơi một tháng. Khoảng thời gian này chung quy phải tìm ít đồ vui đùa một chút. Cái này bổn hoàng đã nói. Xưa nay thì sẽ không quên. Người yên tâm. Ngược lại ta vốn là cũng không muốn miễn cưỡng bất luận người nào. Đến thời điểm có cưới hay không là của ngươi chuyện. Có điều kiện tiên quyết là ngươi muốn thắng những này tỉ thí. Thú Hoàng bình thản nói rằng. Không có để ý Lăng Phong không nể mặt mũi câu hỏi. Lăng Phong trả lời. Cái này ta liền không thể ra sức. Đấu võ phương diện ta còn có thể thử xem. Có điều mặt khác biệt không phải của ta cường hạng. Ta nghĩ ta không thể thắng được. Dựa vào, ngươi cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ một chút để ta không cẩn thận trong lúc đó. Trên ngươi làm, đi thắng những kia tỉ thí. Đừng có mơ, coi như thắng không cần cưới con gái ngươi. Ta cũng không nhất định phải thắng. Ha ha, trùng ở tham dự, hưởng thụ quá trình, không muốn quá chú trọng kết quả. Lời này Thành Lăng Phong bây giờ ý nghĩ, hắn là sẽ tham gia tỉ thí. Có điều không phải không nhất định sẽ thắng, mà là nhất định sẽ không thắng. Vũ kỹ của ngươi không sai, nên có thể ở tài nghệ cuộc thi mặt trên đạt được kết quả học tập. Thêm vào vũ kỹ của ngươi, ba cục hai thắng, ngươi phần thắng to lớn nhất. Thú Hoàng cười nói, ngươi cho rằng ngày hôm nay vì sao lại có nhiều người như vậy đến xem. Vốn là bọn họ không dự định ở võ kỹ mặt trên cùng ngươi tranh tài. Có thể không phải tới. Có điều ngươi cũng đang vũ kỹ mặt trên biểu hiện ra không muốn người biết mạnh mẽ một mặt. Để cho bọn họ không thể không cùng ngươi ở trên mặt này cướp thứ tự. Ta cuối cùng cùng mới nhảy qua một lần vũ. Tính thế nào là vũ kỹ không sai? Lăng Phong giả bộ ngu nói. Ta nói nhưng là lời nói thật. Ta ngoại trừ ở trên tế đài diện nhảy qua một lần. Xưa nay sẽ không có quá. Không thể nào. Ngươi thật sự chỉ nhảy qua lần đó. Thú Hoàng không thể tin được mà hỏi. Lần kia chấn động lòng người tài múa. Dĩ nhiên là một lần đầu khiêu vũ người nhảy. Điều này khiến người ta làm sao dám tin tưởng đây. Có tin hay không là tùy ngươi. Ngược lại ta nói chính là lời nói thật. Ngày hôm nay ta nghĩ không có chuyện của ta đi. Vậy ta đi trước. Lăng Phong không muốn ở đây ở lâu. Bởi vì hắn phát hiện những người kia nhìn mình ánh mắt vô cùng ám muội. Thật giống yêu chính mình. Dựa vào. Cái gì ám muội? Chúng ta mới sẽ không yêu ngươi tên biến thái này. Chỉ là muốn biết ngươi rốt cuộc là quái vật gì mà thôi. Tại sao có thể làm được chuyện như vậy? Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai vào lúc này trở lại. Còn có vòng kế tiếp. Thú Hoàng vung vung tay. Ra hiệu ngươi có thể đi rồi. Thú Hoàng. Cáo từ. Lăng Phong nói lời từ biệt một tiếng. Theo sát lấy hắn sau khi. Những người khác cũng đồng dạng đối với Thú Hoàng cáo từ. Bất quá bọn hắn phải có lễ phép một điểm. Còn mang tới lễ nghi. Thú Hoàng cũng từng cái đáp lễ. Này không thể không nói Thú Hoàng không có gì cái giá. Phải nói thú nhân đế quốc lễ nghi yêu cầu không có nghiêm khắc như vậy. Có thể nói phải toàn bộ đại lục nhất tùy ý. Mà cái đại lục này vốn là không có giống Trung Quốc cổ đại loại kia đế vương chế độ. Không có loại kia phô trương. Đều là người bình thường có thể nhìn thấy. Cũng có thể cùng với nói chuyện. Chỉ cần ngươi có cơ hội gặp phải. Rời đi đấu kỹ trận sau khi. Từ vừa vận ôm Lăng Phong cánh tay không nói gì Lâm Ngữ Băng mở miệng nói. Lăng Phong, ngươi đúng là lần thứ nhất sao? Ừ, Lăng Phong gật gù. Tuy rằng rất khó lấy tin tưởng. Có điều vũ kỹ của ngươi đủ để thắng được tỉ thí. Ngươi sẽ đi tham gia sao? Lâm Ngữ Băng tin tưởng Lăng Phong sẽ không lừa gạt mình. Coi như lại khó mà tin tưởng. Nàng cũng tin tưởng đây là sự thực. Tham gia là nhất định. Có điều nhưng nhất định sẽ không thắng được. Này không có bao nhiêu người hiểu rõ chính mình. Không giống võ kỹ phương diện. Những này có thể cố ý thua trận thi đấu. Lăng Phong dự định là không sai. Có điều không nghĩ tới sự tình ở trí hỏi cuộc thi mặt trên ra một rất kịch hóa đích tình huống. Là hắn làm sao cũng muốn giống không tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.